Nữ tôn, xuyên Việt chi thê bằng phú quý. Chương 42, công tử Khuynh Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương có bằng chứng. Nữ tử mang thai là chuyện rất quan trọng. Trước đó nữ tử sẽ luôn suy nghĩ chọn phụ thân cho đứa nhỏ. Nếu Cẩm Hoa Thành chủ Tề Giai Ngọc đã nói thân phụ đứa nhỏ là Phương Nghi Dung, vậy khẳng định là thật. Bởi vì với nàng hiện tại điều kiện, nàng có thể hướng Phượng Tường yêu cầu đám hỏi cùng Thiên Kim công tử, mà không phải là với bình dân đã từng làm qua kỹ tử. Đứa nhỏ sau khi sinh có thể nhận ra được phụ thân là ai. Nàng muốn nói dối cũng không được. Việc này ván đã đóng thuyền. Bọn họ ngay cả đứa nhỏ đều có. Phương Nghi Vân đành phải đồng ý. Nàng muốn hỏi Tề Thành chủ cùng nàng đại ca nhận thức như thế nào. Nhưng là hai vị cầu thân sứ giả một chữ cũng không nói. Chỉ nói đây là chuyện riêng của bọn trẻ. Các nàng không thể hỏi. Do tầm ảnh hưởng của mối hôn sự này rất lớn, nên Thiên Đan Phong viết một lá thư đính kèm ngọc bội, đưa đi kinh thành Vĩnh An. Trong trấn quốc vương phủ, Vương Phi nhận được cấp báo liền cực kỳ vui vẻ, lập tức phái người đi Phương Phủ mời Phương Nghi Dung. Nàng muốn hỏi rõ ràng, hắn cùng Tề Thành Chủ có phải hay không phát sinh loại chuyện này? Đứa nhỏ có phải của hắn hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là Tề Thành Chủ điều kiện, nếu có thể cưới Phương Nghi Dung làm phu, ta nguyện ý thần phục Phượng Tường. Trừ bỏ chính trị nguyên nhân, nàng đối Phương Nghi Dung thật là tình thâm ý trọng. Chuyện này là chuyện riêng tư trong khuê phòng của nam tử. Vương Phi ngượng ngùng chính miệng hỏi, nàng đi trấn quốc vương quân tẩm cung, bí mật nói cho hắn chuyện này, đem ngọc bội giao cho hắn, để hắn thay nàng hỏi Phương Nghi Dung. Một lát sau, bên ngoài tiểu thị bẩm báo, Phương công tử đến. Vương Phi vuốt cằm, Vân Quân, việc này quan hệ trọng đại, không chấp nhận được nửa điểm cự tuyệt. Người nhất định phải khuyên hắn đồng ý xuất giá. Nếu xuất hiện Ngọc Linh Lung người thứ hai, Tề Thành chủ thịnh nộ, sẽ xảy ra một hồi đại chiến. Cho dù Phong Nhi thắng, cũng là tổn thương thảm trọng. Nghi Vân, có lẽ còn có thể đối chúng ta sinh ra rào cản. Vương Phi yên tâm. Nếu kia đứa nhỏ thật sự là Nghi Dung, hắn sẽ gả. Nam nhân a, vì đứa nhỏ cái gì ủy khuất đều nguyện ý thừa nhận. Vương Quân xinh đẹp cười nói, tứ nhi thất nhi không phải đều là như vậy sao? Vương Phi có chút không được thoải mái. Thất nhi là con của Lãnh Hàn Quân, bị hắn mang đi. Tứ con là con của Tần Nguyệt Thanh, bị Ngọc Lưu Ly không có con thu dưỡng. Đối với bọn họ có tình là một chuyện, sinh cho bọn họ đứa nhỏ làm sao không phải muốn vĩnh viễn kiềm chế bọn họ. Trước khi rời đi, Vương Phi thận trọng nói, bổn Vương Phi còn có chuyện quan trọng, việc này liền nhờ Vân Quân. Vâng, Vương Phi, tiếp theo, hắn mị nhãn u oán liếc về phía Vương Phi nói, Vương Phi thiên tuế thời gian này bề bộn nhiều việc sao? Vương Phi lập tức hiểu ý. Xoay người cười nói, không vội không vội, bổn Vương Phi tối nay liền đến nơi này nghỉ ngơi, Vân Quân nhất định đợi Vương Phi. Vương Quân nhất thời mặt mày hớn hở, thẳng đến Phương Nghi Dung tiến vào, tươi cười chưa giảm, tham kiến Vương Quân quân thượng. Không biết cửu thiên tuế triệu kiến Nghi Dung là vì chuyện gì nhưng lại muốn Nghi Dung đến quân thượng tẩm cung chờ đợi. Cùng trấn quốc Vương Quân đã rất quen thuộc. Phương Nghi Dung vấn an sau liền trực tiếp hỏi hắn. Lại đây, Nghi Dung, ngồi vào bên người ta đến. Làm cho ta hào hào xem ngươi. Vương Quân vẫy tay làm cho Phương Nghi Dung ngồi vào bên người hắn. Phương Nghi Dung không hiểu, nhưng vẫn dựa theo phân phó ngồi xuống ghế tròn bên người hắn. Ân, là có điểm thay đổi. Vương Quân cẩn nhìn vị này tuyệt sắc nam tử. Người gầy rất nhiều. Nhưng thanh lãnh trên mặt lại ẩn hiện ôn nhuận, như là bạch ngọc tạo hình bình thường. Vương Quân không khỏi tán thưởng, không hổ từng là hoa khôi đứng đầu Phượng Tường. hắn tuyệt mỹ trên mặt tăng thêm vài phần nhu hòa quyến rũ. Loại này quyến rũ, chỉ có nam tử đã trải qua nam nữ quan hệ mới có thể phát ra. Nghi Dung, ta hỏi ngươi, của ngươi đồng thân vết máu còn đó sao? Làm như lơ đãng, Vương Quân hỏi một câu. Nhất thời, Phương Nghi Dung trên mặt huyết sắc toàn mất. Thất trinh nam tử, nếu gia quy nghiêm cẩn, sẽ trầm đường, đừng sợ, chính là đã không có. Lại như thế nào, Phong Nhi không phải còn hảo hảo sao? Trấn quốc vương phủ không quản ngươi, Nghi Vân lại thế nào bỏ được thương tổn ngươi? Vương Quân hòa nhã nói, đến, ngươi xem này, hắn chìa chìa tiểu hộp gấm trên bàn tròn. Là của ngươi sao? Người lấy đi vật ấy đã xuất hiện. Vương Quân không hề tức giận. Phương Nghi Dung hồ nghi, lấy quá hộp gấm nhẹ nhàng mở ra. A, hắn kêu khẽ ra tiếng. Cái kia nữ tử tuân thủ lời hứa hướng hắn cầu thân sao? Xác định là của ngươi ngọc bội. Đúng vậy, Thiên Tuế, là Nghi Dung ngọc bội. Phương Nghi Dung trấn tĩnh xuống dưới. Biết nàng là ai sao? Nghi Dung không biết, như thế nào gặp gỡ? Có thể nói cho ta biết không? Vương Quân mặt mày mỉm cười. Phong Nhi lớn nhất tình địch sắp không tồn tại. 3 tháng trước đêm đó, nàng đột nhiên xuất hiện tại Nghi Dung trong phòng. Sau đó, nàng giống như trúng mị dược. Mà Nghi Dung đúng là tinh kỳ, không thể kiềm chế bản thân. Kết quả, nàng nói nàng tên là Tề Giai Ngọc, nhất định sẽ trở về cưới Nghi Dung. Nàng cầm đi miếng ngọc bội này, để lại một khối hồng ngọc. Xấu hổ, Phương Nghi Dung ấp a ấp úng nói xong, theo trên cổ lấy ra một khối hồng ngọc. Vương Quân hiện tại đã hiểu được toàn bộ. Một nữ tử trúng xuân dược từ trên trời giáng xuống, nhất định là nàng chọn trúng Nghi Dung vì nàng giải dược. Đã nàng có thể ở trong loại địa phương canh phòng nghiêm ngặt như Trấn Quốc Vương Phủ tự do ra vào, vậy nhất định là tuyệt thế cao thủ. Nghi Dung căn bản phản kháng không được. Nam tử tinh kỳ, thân thể bản năng khát vọng giao hợp. Nghi Dung đối nàng kháng cự mất đi vài phần. Thế là củi đốt gặp gỡ liệt hỏa. Tự nhiên là mấy độ đêm xuân. Hoàn hảo, nàng kia không phải hái hoa tặc. Bằng không Nghi Dung thực sự chỉ có thể cả đời ở Phương Phủ. Tề Giai Ngọc phái người đến cầu thân. Ngươi nguyện gả cho nàng sao? Phương Nghi Dung bộ dạng phục tùng không nói. Vẫn là nghĩ đến Nghi Vân sao? Vương Quân hạ mãnh dược. Nàng mang thai, là ngươi đứa nhỏ. A, Phương Nghi Dung đột nhiên ngẩng đầu. Vẻ mặt không thể tin. Ngươi ở tinh kỳ, mà nàng vừa vặn ở thời kỳ thụ thai. Mang thai là thực bình thường. Vương Quân chúc phúc nói. Theo Vương Phi kiểm chứng, Tề Giai Ngọc là lần đầu tiên mang thai. Chúc mừng ngươi, Nghi Dung. Hài tử của ngươi nếu là nữ nhi, nàng chính là Tề gia người thừa kế. Nàng nói cho ngươi thân thể của nàng sao? Lắc đầu, hắn vẻ mặt khẩn trương. Cái kia đứa nhỏ là của hắn sao? Hắn ở Di Hồng Viện nhiều năm, thân mình tuy rằng trong sạch, nhưng nam nữ việc biết được phi thường kỹ càng tỉ mỉ. Bởi vì nàng đau, bởi vì trên giường để lại vết máu, hắn có thể xác định hắn là nam tử đầu tiên của nàng. Nhưng như vậy cũng không có thể xác định sau hắn nàng có hay không khác nam tử. Tề Giai Ngọc, Nam Hoa thành thị lớn nhất thương mậu, Cẩm Hoa đương nhiệm thành chủ. Năm nay 19 tuổi, chưa hôn phối, Vương Quân vui vẻ nói, nàng hướng Nghi Vân cầu thân, lấy thành làm sính lễ, cưới ngươi làm phu lang, lấy thành làm sính lễ. Phương Nghi Dung kinh ngạc không thôi, ngươi nếu gả cho nàng, nàng mở thành thuần phục, từ nay Cẩm Hoa thành thuộc về Phượng Tường. Liên tưởng đến Nghi Vân cùng Đan Phong xuất chinh, hắn cũng biết Nam Hoa tình cảnh. Nàng hiện tại đến cầu hôn, mục đích nhất định có chứa chính trị, nhưng hắn trừ bỏ có muội muội liền hai bàn tay trắng. Nàng còn nguyện ý cưới hắn, ít nhất nàng có trách nhiệm của người làm thê chủ. Yên lặng một lúc, vì khả năng đứa nhỏ có thể là của hắn. Hắn buông xuống như quạt lông mi, nhẹ giọng hỏi, Cửu Thiên Tuế dự tính như thế nào? Này cọc hôn sự đã không phải Nghi Vân có thể làm chủ. Nhận thức ngươi làm Trấn Quốc Vương Phủ Thế Tử, lấy thân phận xứng đôi với nàng xuất giá, nhẹ nhàng nắm Phương Nghi Dung tay. Vương Quân khuyên nhủ, Nghi Dung, không cần cự tuyệt, đó là người so với Nghi Vân tuyệt không kém thê chủ. Ngươi hội cùng Phong Nhi giống nhau hạnh phúc. Ân, từ lần đó trở đi, trong mộng của hắn, tiểu muội số lần xuất hiện ít đi. Thay thế của nàng vị trí là nữ tử có cặp mắt sáng hơn sao trên trời. Cách chương.